Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dễ dàng đột phá. Dễ dàng lông gà, lão phu cắm ở Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong trăm vạn kỷ nguyên, đến bây giờ, đều không có chút đầu mối nào, mụ hắn tam hoa chính là không ra, pháp tắc còn không có lĩnh ngộ được đầu. Lại tới một tôn chí cường giả, vô thượng pháp tắc đại la, cũng không biết vị này là lai lịch ra sao, cùng lúc trước vị kia là quan hệ như thế nào. Ai, liên tục sinh ra hai tôn vô thượng pháp tắc đại la, thật sự là hiếm thấy a, lão phu giờ phút này cũng là thấy qua việc đời người. Ha ha ha, lão gia hỏa, người kiểu nói này, vậy lão tử cũng là từng trải qua sự kiện lớn. Tương lai giới hải, có lẽ không bình tĩnh ôi, mới vương sinh ra, hơn nữa còn là hai tôn, chư vị, cẩn thận một chút a, tốt nhất cảnh giác cao độ. Không phải vậy cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, người lão già này cũng đừng lo lắng ta, ngươi vẫn là đàng hoàng trốn tốt một chút, tuyệt đối đừng để ta phát hiện ngươi vị trí, nếu không tất nhiên hất lên ngươi cho cốt. Ha ha, mà tôn tên kia, cũng định mượn nhờ vũ nội đạo quả thành tựu đại la, đến lúc đó cái thứ nhất đánh chính là ngươi, ngươi còn uy hiếp ta. Mượn nhờ vũ nội đạo quả, cuối cùng không phải kế lâu dài, hắn như vậy cao ngạo tự phụ một người, cũng muốn đi đạo này sao? Vậy lão phu không biết. Không bằng ngươi tự mình đi hỏi một chút. Chương 5898, mặt ngoài thăng cấp. Giới hải bên trong, vô số cường giả trao đổi lẫn nhau, bọn họ giao lưu nội dung chủ yếu chính là Diệp Lâm cùng Kiếm Tôn. Đại La Kim Tiên, nhất là pháp tắc Đại La, cho dù tại toàn bộ giới hải bên trong, vậy cũng là đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa còn là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Ngày bình thường, vô số kỷ nguyên đều chưa chắc có khả năng ra một tôn pháp tắc Đại La, tại cái này ngắn ngủi trong vòng ngàn năm thậm chí ngay cả ra hai tôn. Cái này có thể để giới hải bên trong các đại cường giả khiếp sợ đến cực điểm. Sau khi khiếp sợ, chính là ẩn tàng, kiệt lực che giấu mình, dù sao bọn họ cũng không muốn bị phát hiện. Giới hải vô ngần vô biên, hoàn toàn không có giới hạn, ai cũng không biết giới hải lớn đến bao nhiêu. Mà trong đó sinh tồn lấy thế lực cùng các đại cường giả, đều núp ở chỗ tối, ai cũng không biết bọn họ tại nơi nào. Bọn họ chỉ có hết sức che giấu mình không bị phát hiện. Bởi vì một khi bị phát hiện, nghênh tiếp chính là không có tận cùng chém giết. Ai dám bại lộ, người nào liền chết. Bởi vì tại giới hải bên trong, không có tuyệt đối cường đại nói chuyện, người tự nhận là chính mình rất mạnh, thế nhưng trên thực tế, nhìn như bình tĩnh giới hải bên trong, còn có càng mạnh tồn tại. Cho nên tất cả mọi người nấp rất kỹ, ai cũng không biết những người khác tại nơi nào. Mà từ Kiếm Tôn cùng Diệp Lâm xuất hiện về sau, bọn gia hỏa này ẩn tàng sâu hơn. Giới hải mới tăng hai tôn pháp tắc đại la, cái này hai tôn pháp tắc đại la tương lai tất nhiên biết hành tẩu tại giới hải bên trong. Mà còn mới vừa đột phá Đại La Kim Tiên bọn họ, trong tay tự nhiên còn không có tiện tay bảo vật cái gì. Đang đi trong đó, bọn họ nếu là đụng phải một tòa không có Đại La tỏa trấn thế lực, mà còn vừa lúc từ sát bên phát hiện một kiện đối Đại La đều có cám dỗ nghi ngờ tính bảo vật, vậy kế tiếp cố sự sẽ làm sao phát triển? Thật là khó đoán a. Cho nên, không có Đại La tỏa trấn thế lực, tự nhiên là làm sao điệu thấp làm sao tới, tận lực để chính mình biến thành tiểu trong suốt, tuyệt đối không thể xuất hiện. Là cái này một cái sinh tồn trạng thái lấy một cái thích hợp danh tự. Hắc ám xâm lâm pháp tắc, bại lộ liền chết, thò đầu ra liền dây, không xuất hiện cũng dây. Bên kia, bước ra một bước Diệp Lâm đã đi tới Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong. Diệp Lâm hoàn toàn không có thả ra thần niệm, lại biết toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Bất quá, Kiếm Tôn đã không thấy tung tích, xem ra là đã yên lặng rời đi. Đối với Kiếm Tôn rời đi, Diệp Lâm tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thuyết pháp, cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 5.000 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song, ngôn xuất pháp tùy thiên, tâm chính là tâm ta, luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể, khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người chấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông đại lục. Trước khi đến Hồng Mông đại lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó vẫn lạc tại Hồng Mông đại lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, môn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngài đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xem bảng, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Bảng bắt đầu thăng cấp. Dự tính thăng cấp thời gian 3000 năm. Bảng thăng cấp trong đó, có thể sử dụng bảng xem xét công năng. Kính thỉnh chờ mong. Đột nhiên, trước mắt mình đột nhiên xuất hiện như thế một nhóm lại một nhóm nhắc nhở. Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại, bảng lại bắt đầu thăng cấp. Bất quá hắn giờ phút này lại loáng thoáng có chút mong đợi. Tưởng tượng lúc trước bảng lần thứ nhất thăng cấp, liền đưa chính mình một cảnh giới tăng lên cơ hội, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì hạn chế đồ vật. Bất quá cho tới bây giờ, Diệp Lâm đều không có sử dụng qua, vẫn luôn tại giữ lại. Một lần kia, là chính mình mới vừa đột phá tiên cảnh. Mà lần này, chính mình đột phá Đại La Kim Tiên, bảng lại muốn thăng cấp. Cũng không biết, lần này sẽ đưa cho chính mình cái gì nghịch thiên chi vật. Lần này bảng đưa đồ vật nếu là không có lần trước tốt, Diệp Lâm nhưng muốn kháng nghị a. Bất quá cái này duy nhất một lần cảnh giới tăng lên quả thật có chút vô lại. Hiện tại dùng, trong nháy mắt hắn liền có thể trở thành Đại La Kim Tiên bên trên. Đại La Kim Tiên bên trên là cái gì cảnh giới? Thánh cảnh a. Bất quá Diệp Lâm vẫn là không có ý định dùng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối minh bạch một cái đạo lý. Cái đồ chơi này, kéo đến thời gian càng lâu dùng, càng chân quý. Hắn vẫn luôn tại kiên trì đạo lý này. Càng đi về phía sau, càng chân quý, dùng về sau lấy được báo đáp càng lớn. Hiện tại dùng, vẫn có chút đau lòng. Liền giống như lúc trước mới vừa thu hoạch được khen thưởng thời điểm. Lúc trước Diệp Lâm nếu là sử dụng, tu vi từ địa tiên tăng lên tới thiên tiên. Mà bây giờ Diệp Lâm nếu là sử dụng, tu vi từ Đại La Kim Tiên có khả năng trực tiếp tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Cả hai mặc dù đều chỉ là tăng lên một cảnh giới. Thế nhưng mang đến hiệu quả và lợi ích cùng báo đáp. Có thể giống nhau sao? Ở giữa có ức vạn lần chênh lệch. Cho nên, tiếp tục tích lũy. Cũng coi là một cái tối cường con bài chưa lật. Ngày sau gặp phải đánh không lại, móc ra hù chết hắn. Chương 5899, còn ân. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Diệp Lâm bước ra một bước. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền đi đến hư không nhất tộc trụ sở. Hư không nhất tộc trụ sở xác thực rất thần bí, thế nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút nào bí mật. Đại La Kim Tiên, cho dù không cần tận lực tìm kiếm, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bí mật đều có thể đạt tới trước mắt mình. Đây chính là Đại La Kim Tiên cường đại, giống như bật hách đồng dạng không hợp thói thường. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ ở trước mặt mình, hoàn toàn không có nửa điểm bí mật có thể nói. Không sai, lão phu không có nhìn lầm người. Tại nhìn đến trước mắt Diệp Lâm về sau, Thiên Khung Sở lấy râu cười gật gật đầu. Diệp Lâm có khả năng đi đến một bước này, hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ. Dù sao tinh hà hoàn vũ trong lịch sử cũng không biết xuất hiện bao nhiêu tôn tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng cuối cùng đến Đại La Kim Tiên, lại có bao nhiêu. Liền vẻn vẹn từ tinh hà hoàn vũ đến xem, những cái kia thái ất kim tiên đã từng đều là đỉnh đầu một tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng hiện tại thế nào? Không bằng heo chó. Nhìn trước mắt lão giả, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão giả này khoảng thời gian này cũng cho chính mình không ít trợ giúp. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một giọt kim sắc máu tươi chậm rãi hiện rõ. Một giọt này máu tươi, chính là tinh huyết của mình. Đương nhiên, hắn Đại La Kim Tiên tu vi, muốn ngưng tụ ra tinh huyết vẫn là rất đơn giản, cho dù bây giờ đưa ra ngoài một giọt, cũng đối với mình không tạo được mảy may tổn thương. Tiền bối, đây là ta một giọt tinh huyết, người nhận lấy đi. Ngày sau nếu là hư không nhất tộc gặp phải nguy hiểm, tiền bối có thể mượn cái này đến kêu gọi ta. Nếu là ta được đến kêu gọi, tất nhiên sẽ vượt qua vô tận thời không trước đến. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trước mắt kim sắc máu tươi chậm rãi hướng về thiên khung phiêu phù mà đi. Cái này kim sắc tinh huyết chỗ qua địa, hư không đều bị áp sập, hư không vết rách không ngừng lập lòe. Tựa như liền không gian đều không chịu nổi cái này máu tươi đồng dạng. Đã như vậy, vậy lão phu liền không khách khí. Thiên khung sở lấy râu khẽ mỉm cười, sau đó đem cái này tinh huyết bỏ vào trong túi. Tất nhiên Diệp Lâm như vậy thành khẩn, vậy hắn cũng không có cần phải khách khí. Lúc trước cố gắng đổi lấy một lần bảo đảm, cuộc mua bán này, rất có lời. Dù sao hắn đối với cuộc mua bán này, vẫn là vô cùng hài lòng. Tiền bối kia liền tại cái này thật tốt nghỉ ngơi, ta liền đi trước. Nhìn thấy thiên khung thu, Diệp Lâm cái này mới hài lòng gật đầu. Đi thôi, thiên khung sở lấy râu một mặt tiếu ý nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì hướng về thiên khung chắp tay, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Đại La Kim Tiên hắn, ở tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ. Bởi vì hắn đã cử thế vô địch, mà còn ở chỗ này, tu vi sẽ không có mảy may trưởng thành. Diệp Lâm muốn làm, tự nhiên chính là rời đi tinh hà hoàn vũ. Bất quá trước khi rời đi, trước tạm biệt một phen. Diệp Lâm lẻ loi một mình đứng tại vô ngần hư không bên trong, theo tay hắn vung lên, trước mắt không gian bắt đầu kịch liệt ba động. Liễu Bạch, Hồng Bá Thiên, Lý Tiêu Giao, Vương Thiên, Bao Tiểu Thâu, Độc Tôn, Cô Độc Phong, Thượng Quan Uyển Ngọc. Tám đạo thân ảnh một cái tiếp một cái xuất hiện. Bọn họ một mặt mộng bức đứng tại tinh không bên trong, lại một mặt mộng bức nhìn trước mắt Diệp Lâm. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, sợ rằng liền chính mình làm sao tới được nơi này cũng không biết. Bất quá sự thực là, bọn họ thật liền chính mình làm sao tới được nơi này cũng không biết. Hoàn toàn không biết, một mặt mộng bức, thân là Đại La Kim Tiên Diệp Lâm cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch quá xa. Diệp Lâm tiện tay liền có thể đem bọn họ kêu gọi đến nơi đây, cũng có thể tiện tay đem bọn họ triệt để xóa đi. Cho dù Thái Ất Kim Tiên lại như thế nào, như thường cũng có thể tiện tay xóa đi. Chương 5900, đối với tương lai an bài. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn xem mấy người kia, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, mấy người tu vi đã bị chính mình toàn bộ xem thấu. Vương Thiên, Cô Độc Phong, Độc Tôn, Bao Tiểu Thâu, Thượng Quan Uyển Ngọc đều là Kim Tiên tầng 9. Ba người còn lại đều là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Khoảng cách Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đều có rất dài một đoạn khoảng cách, càng đừng đề cập Đại La Kim Tiên. T, như vậy thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, người đây là đột phá Đại La Kim Tiên đi. Hồng Bá Thiên hít sâu một hơi, sau đó một mặt ngạc nhiên đi tới Diệp Lâm trước người, đang chuẩn bị muốn vỗ một cái Diệp Lâm bả vai thời điểm, lại phát hiện chính mình tay trực tiếp từ Diệp Lâm thân thể bên trên đi xuyên qua. Không đụng tới Diệp Lâm, nhìn trước mắt thần kỳ một màn, Hồng Bá Thiên nhíu mày, một mặt ngạc nhiên nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười. Đại La Kim Tiên, quả thật không tầm thường. Hồng Bá Thiên cảm khái một tiếng, sau đó xếp bằng ở tinh không bên trong. Diệp Lâm xếp bằng ở hư không bên trong nhìn xem bọn gia hỏa này, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa hư vô. Sau một khắc, nơi xa tinh không bị xé nứt ra, một đạo toàn thân tản ra khí tức khủng bố nữ tử từng bước một bước ra. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Lâm, khóe mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó đi tới Lý Tiêu Giao bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Tính danh, Lịch Như Xương. Tu vi, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài nữ tử thần bí, thế nhưng tự thân không biết bị cái gì, tựa như là thời không tuế nguyệt phản phệ, tựa như là bị ngập trời nhân quả phản phệ, dẫn đến tự thân tuyệt đại bộ phận tu vi đánh mất. Mệnh lý, ma tâm bất diệt thâm uyên thôn phệ vĩnh dạ giáng lâm vạn ma hướng tông lục thần chú ma ngục lò luyện nghịch huyết ma nhận vô tướng ma thân ma phệ luân hồi tịch diệt ma đồng quy khư ma dẫn. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân đỉnh phong, tại sắp bước vào đạo cảnh thời điểm, bị ma đạo phản phệ, một thân ma đạo lực lượng bắt đầu không ngừng rơi vào tịch diệt, tại vô tận trường hà phần cuối cùng ma đạo trông coi đạo giả mở rộng chém giết, vô tận tuế nguyệt trường hà bị đánh sụp đổ, vạn đạo bị vỡ nát, vô tận hoàn vũ rơi vào tàn lụi, cuối cùng, huyết chiến ba vạn kỷ nguyên, bị vạn đạo kết hợp áp chế, vẫn lạc tại bóng đêm vô tận bên trong, triệt để tịch diệt. Ma tâm bất diệt, trái tim hóa thành không diệt ma hạch, cho dù nhục thân vỡ nát, ma hạch không hủy thì không chết, sắp chết lúc ma khí bộc phát, chiến lực gấp bội, lấy địch nhân huyết nhục cường ta chiến lực. Thâm uyên thôn phệ, trong cơ thể tự thành thâm uyên, có thể nuốt phệ vạn vật hóa thành giữa thiên địa thuần túy nhất ma khí, thần thông, pháp bảo, huyết nhục đều có thể thôn phệ càng nhiều, ma khí càng thịnh, chiến lực càng mạnh. Vĩnh dạ giáng lâm, nhất niệm hóa vĩnh dạ bên trong, tất cả pháp tắc mất đi hiệu lực, vạn đạo gào thét, địch nhân ngũ giác mất hết, tự thân ma khí tăng vọt mấy chục lần, phàm là tại vĩnh dạ bên trong, đều là ta chi thực lương thực. Vạn ma hướng tông, huyết mạch dẫn động vạn ma hư ảnh, triệu hoán cổ chi ma thánh lực lượng bám thân, trong lúc giơ tay nhấc chân pháp tắc vỡ nát, ma uy phía dưới chúng sinh thần phục, huyết mạch kẻ yếu trực tiếp bạo thể mà chết. Lục thần chú công kích sẽ mang theo chú sát lực lượng, phàm là nhiễm, sẽ trực tiếp tổn thương hắn nguyên thần, chân linh, bản nguyên, không cách nào trốn tránh, không cách nào trốn tránh. Ma ngục lò luyện, lấy tự thân là lò luyện, hóa thiên địa vạn vật là ma sát mới ra, pháp tắc mất đi hiệu lực, sinh cơ tàn lụi, thần thông vỡ nát, tự thân vô địch. Nghịch huyết ma nhận, lấy tự thân ma huyết ngưng tụ lưỡi đao ra nhất định uống máu, chém chúng địch nhân có thể rút hắn tinh huyết trả lại tự thân, bị tổn thương người, vết thương vĩnh viễn không khép lại, địch nhân càng mạnh, ma nhận uy lực càng lớn. Vô tướng ma thân, nhục thân vô định loại hình, có thể hóa làm mờ thực, miễn dịch tất cả pháp tắc tổn thương, bị thương phía sau phân liệt thành ngàn vạn ma ảnh, mỗi đạo ma ảnh đều là bản thể, hư hư thật thật, thực thực yếu ớt, xen vào hư thực ở giữa, không thể nắm lấy. Ma phệ luân hồi, tử vong nháy mắt dẫn nổ ma hạch, tự thân hóa thành vô tận ma ngục, phàm là bị ma ngục người bị lây dính, không thể tu hành, không thể luân hồi, không thể loại trừ, không thể trốn tránh, không thể còn sống. Tịch diệt ma đồng, song đồng chiếu rọi tịch diệt, ánh mắt chiếu tới vạn vật vỡ nát, nhìn chăm chú vượt qua ba hơi người, nhục thân mục nát, thần hồn tán loạn, chỉ dư một sợi ma khí bị con người hấp thu. Quy khư ma dẫn, có thể dẫn quy khư lực lượng nhập thể, nhục thân cùng chân linh ngắn ngủi vượt qua cảnh giới cực hạn, thu hoạch được không thể địch nổi chiến lực. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm than nhẹ một tiếng, cái này tu vi tốc độ tăng lên khó tránh quá nhanh chút. Cái này liền thái ất kim tiên đỉnh phong, coi khí tức, sợ rằng đại la kim tiên cũng không xa. Bất quá người này quá thần bí, chính mình đến bây giờ cũng thấy không rõ hắn vừa vặn, cho dù bảng đều hiện rõ không đi ra. Lần này để các ngươi tới đây, là vì tạm biệt, ta cũng muốn sắp rời đi nơi này. Nhìn xem bốn phía mấy thân ảnh, Diệp Lâm cười nói. Mà bọn họ cũng nhộn nhịp gật đầu. Đối với Diệp Lâm rời đi chuyện này, bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Lâm đã trở thành đại la kim tiên, cái kia bước kế tiếp tự nhiên là càng rộng lớn hơn thiên địa, làm sao có thể tiếp tục ở tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong tìm kích thích. Huống hồ cũng tìm không được kích thích, các ngươi tương lai tính toán là cái gì? Nhìn xem bọn gia hỏa này, Diệp Lâm đột nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta mấy cái tính toán tạm thời tỏa trấn nhân tộc, nhìn ngày sau có cơ hội hay không đột phá thái ất kim tiên. Bao Tiểu Thâu tùy tiện nói. Hắn nói xong, còn chủ động chỉ Vương Thiên, cô độc mảy may, độc tôn cùng với thượng quan Huyền Ngọc. Bị hắn chỉ đến mấy người nhìn hướng Diệp Lâm, khóe miệng đắng chát gật đầu. Bây giờ Diệp Lâm đã là đại la kim tiên, mà bọn họ đâu? Liền thái ất kim tiên đều không phải, lúc trước bọn họ thế nhưng là cùng một chỗ kết bạn mà đi, trên đường đi đến. Lúc trước bọn họ chênh lệch cảnh giới hoàn toàn không có như thế lớn. Mà bây giờ đâu, chênh lệch quá xa, liền Lý Tiêu Dao đều bước vào thái ất kim tiên, liền Lý Tiêu Dao đều có thể tiện tay bóp chết bọn họ. Cái này một cỗ chênh lệch cảm giác người nào có thể hiểu. Thái ất kim tiên, sợ rằng còn phải cần trên trăm vạn năm mới có một tia hy vọng. Bọn họ đã từng coi trời bằng vung, xem thường những cái kia kim tiên tầng 9 cường giả. Cảm thấy những cường giả kia đều là sâu mọt, bên trên cũng không đi lên, bên dưới cũng không xuống được. Mà bây giờ, bọn họ chung quy là sống thành chính mình ghét nhất người. Thái ất kim tiên còn muốn nhìn kỳ ngộ. Đến cuối cùng nếu là muốn tiến thêm một bước lời nói, đó chính là đế lộ. Bất quá theo tinh hà hoàn vũ tu hành hoàn cảnh càng ngày càng kém, bọn họ có lẽ đời này cũng liền dừng bước tại đây. Nếu là không có cơ duyên to lớn, đại la kim tiên triệt để vô vọng. Đời này cũng liền dạng này. Nói bằng lòng đó là giả dối. Không cam tâm a, không cam tâm có thể làm sao? Cũng tốt, các người tỏa trấn nhân tộc, độc tôn thống ngự một đám thiên ma. Diệp Lâm rất rõ ràng bắt được mấy tên này biểu lộ, cũng tự nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Thế nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Theo không kịp, không thể trách bất luận kẻ nào. Những người khác cũng giúp không được bọn họ. Bọn họ dạng này, rất tốt. Diệp Lâm có thể giúp bọn hắn bước vào thái ất, thế nhưng về sau đâu? Bọn họ liền có cơ hội bước vào đại la. Đó là không có khả năng. Tất cả mọi thứ, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Dù sao hắn không muốn làm bảo mẫu. Chương 5901, trở lại nhân tổ điện. Ta cùng Liễu Bạch tính toán bế quan nghỉ ngơi, tranh thủ đuổi kịp cước bộ của ngươi. Hồng Bá Thiên tùy tiện nói. Hắn cùng Liễu Bạch đã là thái ất kim tiên hậu kỳ. Lấy bọn họ thiên tư, lại cố gắng một chút, đại la kim tiên không phải là mộng. Cũng coi là có hy vọng, tự nhiên tâm tình không tệ. Cũng tốt, Diệp Lâm cười gật gật đầu. Có hy vọng tóm lại là tốt. Một lát sau, Diệp Lâm lại nhìn về phía một bên Lý Tiêu Dao. Ta tính toán cùng nàng đi. Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm ánh mắt, Lý Tiêu Dao cúi đầu xuống, ngượng ngùng gãi gãi đầu, thần sắc bên trong tràn đầy áy náy. Là Diệp Lâm đem hắn từ hắc ám bên trong kéo ra ngoài, là Diệp Lâm cải tạo hắn. Nếu không phải Diệp Lâm, cũng không có hắn hiện tại. Hiện tại hắn như thế cách làm, rất là áy náy. Ta tính toán dẫn hắn tiến về gia tộc của ta, tại gia tộc của ta bên trong, hắn sẽ có được toàn bộ phương hướng đầy đủ bồi dưỡng. Lệ Như Sương nhìn xem Lý Tiêu Giao bộ dáng như vậy, chủ động mở miệng giải thích. Nàng biết Diệp Lâm đối với Lý Tiêu Giao mà nói ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng lần này, nàng cũng sẽ không buông tay. Đã các ngươi thương lượng xong, vậy ta tự nhiên không có ý kiến. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Tất nhiên Lý Tiêu Giao có thể có càng tốt phát triển, vậy mình còn không có gì ý kiến. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao chính mình cũng sẽ không đem Lý Tiêu Giao gắt gao cột vào bên cạnh mình. Xem ra, tất cả mọi người có chính mình đối với tương lai tính toán, vậy ta cũng yên lòng. Ngày sau, nếu có duyên, có thể gặp lại lần nữa. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói, tương lai còn có thể nhìn thấy sao? Có thể, chờ mình trở thành chân chính cái kia chí cao vô thượng cường giả, đến lúc đó, muốn gặp người nào liền thấy người nào. Tốt, tương lai gặp lại. Không phải tương lai gặp lại, mà là đỉnh phong gặp nhau. Lời này của ngươi nói có ý tứ, đỉnh phong gặp nhau. Theo Hồng Bá Thiên mở miệng, tất cả mọi người mặt lộ nụ cười, đều bắt đầu vui vẻ. Yên tâm, nếu là ta bước lên chí cao vị trí, tự nhiên sẽ không quên các ngươi. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, chính mình tương lai có lẽ sẽ còn kết bạn càng cường đại hơn bằng hữu, càng thêm có tiền đồ đạo hữu. Thế nhưng chính mình sẽ quên những người này sao? Sẽ không, Diệp Lâm cũng sẽ không quên bọn họ. Chờ hắn trở thành chí cao, những người này, có một cái tính toán một cái đều sẽ bị hắn kéo lên. Hiện tại phân biệt, chỉ là vì ngày sau càng tốt gặp nhau. Chư vị, cùng nỗ lực, mấy người cùng nhìn nhau, cuối cùng cười ha ha. Triệt để tạm biệt mấy người về sau, Diệp Lâm một thân một mình đi tới người bên trong tổ điện. Thời khắc này nhân tổ điện, kín người hết chỗ. Một đám nhân tộc cường giả nhộn nhịp một mặt cung kính nhìn xem đi vào đại điện Diệp Lâm. Bọn họ nhân tộc hiện tại mặc dù không có thái ất kim tiên, thế nhưng nhân mạch vẫn phải có. Bọn họ tự nhiên cũng biết phát sinh cái gì. Diệp Lâm, bước vào đại la kim tiên. Chuyện này, đủ để khiến toàn bộ nhân tộc phấn chấn. Bọn họ hiện tại còn muốn để Diệp Lâm dẫn đầu bọn họ tiếp tục đánh xuyên qua vạn tộc, để nhân tộc lại lần nữa áp đảo vạn tộc bên trên đây. Diệp Lâm từng bước một đi vào đại điện, người xung quanh tộc chí cường giả nhộn nhịp ôm quyền khom lưng hành lễ. Một bước, hai bước, ba bước. Diệp Lâm bước chân rất nhẹ, cũng rất chậm. Thế nhưng bốn phía cường giả đều bảo trì khom lưng tư thế, không nhúc nhích. Đợi đến cuối cùng bước ra một bước, Diệp Lâm liền đi đến nhân tổ điện trên cùng. Đều đứng lên đi, theo Diệp Lâm lên tiếng. Sau lưng một đám nhân tộc cường giả nhộn nhịp đứng dậy, từng cái dùng nóng rực ánh mắt nhìn Diệp Lâm. Chỉ cần Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể dốc hết toàn lực. Đáng tiếc, Diệp Lâm chỉ là hơi vung tay, đem nhân hoàng kiếm chậm rãi đặt ở trước mắt trên mặt bàn. Không động ấn, nhân hoàng kiếm, nhân hoàng cờ, nhân tộc ba đại khí vận chí bảo giờ khắc này lại lần nữa tụ tập. Chương 5902, Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên kết thúc. Hiện tại, các ngươi lại lần nữa tụ tập, chư vị. Ta sắp rời đi, nhân tộc, liền giao cho các ngươi. Diệp Lâm nói xong, sau lưng đầy cõi lòng mong đợi một đám nhân tộc cường giả trợn tròn mắt. Bọn họ đau khổ chờ đợi, đầy mặt chờ mong, đến bây giờ liền đổi lấy cái này cái đồ chơi này. Ngài không dẫn dắt chúng ta chinh chiến vạn tộc, đứng tại phía trước nhất nam tử trung niên thăm dò tính mở miệng dò hỏi. Lời này vừa nói ra, còn lại nhân tộc cường giả đều nhộn nhịp dùng một loại cực kỳ ánh mắt mong đợi nhìn xem Diệp Lâm. Không được, hai chữ, nhẹ nhàng hai chữ. Lại làm cho những này nhân tộc cường giả giống như mất hồn một dạng, hai mắt vô thần. Diệp Lâm bước vào Đại La Kim Tiên, bọn họ cao hứng phi thường. Chỉ cần Diệp Lâm dẫn đầu bọn họ chinh chiến vạn tộc, người nào lại có thể chống đỡ được. Đến lúc đó, nhân tộc lại có thể tái hiện thái cổ thời kỳ huy hoàng. Đến lúc đó, bọn họ những người này đều là tòng long chi công. Tại kỷ nguyên mới bên trong, bọn họ nhân tộc lại có thể chiếm đoạt tiên cơ, lại lần nữa đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh phong. Tất cả những thứ này tất cả là bao nhiêu mỹ diệu. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm nói cho bọn họ, không được. Vì cái gì? Hai chữ này, để vẻ đẹp của bọn họ mộng nháy mắt vỡ vụn. Diệp Lâm chẳng lẽ không có nhân tộc quật khởi loại này sứ mệnh cảm giác sao? Hắn làm sao cự tuyệt như thế triệt để? Mà còn, người nếu là bây giờ rời đi, không có thái ất kim tiên tỏa trấn nhân tộc, tương lai hạ chàng sẽ có bao nhiêu thê thảm, người biết không? Nhân tộc, ngày sau liền giao cho các ngươi, làm như thế nào vận chuyển, ta tin tưởng các ngươi đều là có kinh nghiệm. Sau khi ta rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ chủng tộc nào dám can đảm chèn ép nhân tộc. Nếu là thật sự có người xuất thủ, đến lúc đó tự có Phượng Hoàng nhất tộc xuất thủ hóa giải. Bất quá, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, tất cả vẫn là cần dựa vào chính các ngươi. Nói xong, Diệp Lâm từng bước một rời đi đại điện. Hắn đã cùng Hồng Bá Thiên thông khí. Một khi hắn rời đi, Phượng Hoàng nhất tộc liền sẽ trực tiếp cùng nhân tộc thiết lập quan hệ ngoại giao, hư không nhất tộc cũng sẽ trong bóng tối che chở nhân tộc. Thái cổ hoàng tộc cũng sẽ bảo hộ nhân tộc. Tam trọng bảo vệ phía dưới, nhân tộc không lo. Đoạn thời gian này, nhân tộc luôn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn mới Thái Ất Kim Tiên. Tất cả, hắn đều đã chuẩn bị tốt. Đến mức những cái kia nhân tộc cường giả nghĩ như thế nào, Diệp Lâm tự nhiên biết. Nếu là đặt ở trước đây, hắn có lẽ còn có thể nhấc lên một chút hứng thú. Thế nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, hoàn toàn đề không nổi một tia hứng thú. Bởi vì hắn một người, một ý niệm liền có thể làm cho cả tinh hà hoàn vũ vạn tộc, bao gồm Thái Ất Kim Tiên đều hóa thành bụi đất. Quét ngang vạn tộc, giống như trò trẻ con, ngây thơ. Một chủng tộc, vẫn là phải chính mình trưởng thành. Hắn loại này cách làm, cho dù nói cho Lý Tấn Hoàng đi nghe, tên kia đều sẽ đồng ý. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm lại lần nữa trở lại tinh không bên trong. Theo tay hắn một chiêu, bên người không gian vỡ vụn, một đạo bạch quang lóe lên. Sau một khắc, Diệp Lâm trong ngực liền nhiều một vật. Diệp Lâm ca ca, Lạc Dao ôm chặt lấy Diệp Lâm, vùi đầu vào Diệp Lâm lồng ngực bên trong. Mà Tiểu Bạch thì đến Diệp Lâm trên bả vai, tùy ý tìm một cái vị trí thoải mái chậm rãi nằm xuống. Hai gia hỏa này mới là chính mình muốn mang đi. Lạc Dao lai lịch bí ẩn, tự nhiên không thích hợp ở tại Tinh Hà Hoàn Vũ, huống hồ hắn đã sớm đem Lạc Dao trở thành muội muội, đương nhiên phải mang đi. Mà Tâm Du thì là chính mình sủng vật, kia dĩ nhiên cũng muốn mang đi. Bất quá, rất lâu không thấy, Tâm Du ngược lại là rất không chịu thua kém a. Tính danh: Tâm Du. Tu vi: Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh cách: Siêu thoát. Chủng tộc: Trời sinh thần thánh. Thân phận: Thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý: Huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa, huyết uyên thú đạo hóa thân, thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố, chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh thần thánh, huyết mạch dị biến, siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên không có. Vận mệnh: Dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn chiều bái. Bất chi bất giác, Tâm Du tiểu gia hỏa này cũng đã bước vào Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Thật là rất không chịu thua kém a. Lạc Dao, đi thôi, dẫn người đi kiến thức một phen càng rộng lớn hơn thiên địa. Diệp Lâm vuốt vuốt Lạc Dao đầu, sau đó dắt Lạc Dao tay nhỏ bước ra một bước, tự thân hoàn toàn biến mất, triệt để rời đi. Tại cái này một khắc, Tinh Hà Hoàn Vũ đã sớm trở thành quá khứ thức. Chính mình tại chỗ này trải qua tất cả, sẽ bị vùi lấp hợp thời ở giữa trường hà bên trong, trở thành bụi bặm lịch sử. Thời gian sẽ tách ra hắn tồn tại qua vết tích. Dù sao hắn lại không giống như là Lý Tấn Hoàng như thế yêu nghiệt, có thể trở thành một cái chân chính truyền thuyết đồng dạng lưu truyền tới nay. Lý Tấn Hoàng là thật có chút đồ vật, mà Diệp Lâm truyền thuyết cũng không biết có thể hay không lưu truyền đi xuống. Bất quá, ba tòa Bách Hùng bảng bên trên, tất cả đều là Diệp Lâm danh tự. Bọn họ có thể tồn tại bao lâu đâu, ai cũng không biết. Diệp Lâm rời đi không lâu, toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ không ngừng vang lên từng đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, run run thiên đạo thanh âm không ngừng tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong quanh quẩn. Tựa như là thiên đạo đều đang vì Diệp Lâm tiệc tiến đưa đồng dạng. Mà một cử động kia thì để vô số sinh linh không nghĩ ra. Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, bọn họ lại bắt đầu tiếp tục tu hành. Địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thái ất huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên. Con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là thái ất kim tiên. Đời này tất thành thái ất kim tiên. Cố lên, Tinh Hà Hoàn Vũ quyển sách kết thúc. Tiếp xuống mở ra, giới hải quyển sách. Chương 5903, ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Vô biên giới hải bên trong, Diệp Lâm lôi kéo Lạc Giao hành tẩu ở trong đó. Diệp Lâm lợi dụng tự thân khí tức đem tâm du bảo hộ ở trong đó, đến mức Lạc Giao hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì Diệp Lâm phát hiện, những này hỗn độn khí hoàn toàn không tổn thương được Lạc Giao mảy may. Những này hỗn độn khí hoàn toàn đối Lạc Giao không tạo được tổn thương chút nào. Như vậy ngày trước, Diệp Lâm cũng yên lòng. Lạc Giao lai lịch, chính mình vẫn là không rõ ràng. Bất quá, Diệp Lâm có một loại trực giác, Lạc Giao lai lịch, chính mình có lẽ có khả năng từ khởi nguyên đại lục bên trong tìm tới đáp án. Bất quá, kỳ quái, đi đến hiện tại, trừ hư vô vẫn là hư vô, cái này giới hải bên trong, không có sinh linh sao. Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn như đi bộ nhàn nhã, thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Tối thiểu nhất, đi đến hiện tại, Tinh Hà Hoàn Vũ đã không biết tại nơi nào. Đi như thế dài dằng dặc khoảng cách, cùng nhau đi tới, Diệp Lâm thứ gì đều không có nhìn thấy. Thậm chí liền cái gọi là vũ trụ đều không có nhìn thấy. Diệp Lâm nhớ tới lúc trước chính mình đột phá thời điểm, nhìn thấy qua rất nhiều ánh sáng, những này ánh sáng mỗi một cái đều đại biểu một cái vũ trụ. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là hắc ám. Cái này để Diệp Lâm trong lúc nhất thời phiền muộn vô cùng. Trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Sau một khắc, Diệp Lâm kinh khủng thần niệm cấp tốc mở rộng, mưu đồ tại cái này hắc ám bên trong tìm kiếm được một tia dấu vết để lại. Nhưng là vẫn không thu hoạch được gì. Mà thôi, kiếm tôn nói trung tâm nhất chính là khởi nguyên đại lục, vậy liền đi khởi nguyên đại lục đi. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Mà hắn không biết là, vừa rồi hắn tại nguyên chỗ ở lại cái kia mấy hơi thở thời gian, nhưng làm cách hắn cách đó không xa một tòa vũ trụ cho dọa gần chết. Cái này đại lão cuối cùng đi, mụ, ta đều cho là chúng ta bị phát hiện. Làm ta sợ muốn chết, may mắn không có bị phát hiện, cái này một tòa trận pháp cũng không tệ lắm, thật sự có thể che đậy đại la kim tiên cảm giác. Hô, đại lão đi liền tốt, đại lão đi liền tốt. An toàn chư vị, đừng sợ, không có bị vị này phát hiện. Vũ trụ bên trong, vô số cường giả nhìn xem Diệp Lâm rời đi, nhộn nhịp thở dài một hơi. Vị này đại lão tiến về phương hướng là khởi nguyên đại lục, xem ra hắn muốn đi khởi nguyên đại lục. Đi thôi, mau đi đi, đại la kim tiên nên đi khởi nguyên đại lục, nơi đó mới là các ngươi chiến trường, nơi đó mới là các ngươi lẫn nhau so tài địa phương. Đúng a, nhanh đi khởi nguyên đại lục a, chúng ta cái này nho nhỏ giới hải có thể chịu không được đại lão như vậy dày vò a. Vô số cường giả thấp giọng thảo luận, giới hải nhìn như rộng lớn vô biên, thế nhưng một khi có đại la kim tiên giao thủ, cái kia giao thủ cái kia một phiến khu vực sinh linh đều phải gặp nạn. Nhìn như bình tĩnh an toàn giới hải, kỳ thực ẩn chứa vô cùng kinh khủng nguy cơ. Thế nhưng đối với đại la kim tiên đến nói, trên cơ bản không có nguy cơ. Bởi vì không có người sẽ mắt mù đến đi trêu chọc một tôn đại la kim tiên. Cho dù cùng là đại la kim tiên, cũng sẽ không đi trêu chọc mặt khác một tôn đại la kim tiên. Hô, mụ, chẳng lẽ giới hải quả thật không có bất kỳ cái gì sinh linh hay sao? Một cái chớp mắt, 3.000 năm thời gian trôi qua. Diệp Lâm nhìn xem bóng tối bốn phía, nhịn không được mở miệng mắng. Chính mình tại cái này hắc ám bên trong đi ước chừng 3.000 năm thời gian. Đây chính là 3.000 năm thời gian a. Quỷ dị nhất chính là, chính mình đoạn đường này đi tới, hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ vật gì. Trừ hắc ám chính là hắc ám, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Cho dù một viên thiên thạch, một điểm ánh sáng đều không có. Hư vô, hắc ám, liền hai cái này chủ phong cách, sau đó liền không có. Chương 5904, khởi nguyên đại lục mặt ngoài thăng cấp hoàn thành. Bảng thăng cấp xong xuôi, lần này bảng thăng cấp mệnh cách mô đun, mở lại khí vận thương thành, mở ra khí vận cướp đoạt mô đun, mở ra truy tung mô đun, thăng cấp che đậy nhân quả mô đun, chữa trị bảng chí mạng bắc. Mệnh cách mô đun, lúc trước mệnh cách đẳng cấp bên trên mới tăng bất hủ, căn nguyên, ban đầu nói, bốn cái mệnh cách, mỗi cái mệnh cách đại biểu hàm nghĩa khác nhau. Khí vận thương thành nghênh đón hoàn toàn mới thăng cấp, toàn bộ phương diện triệt để mở ra, đồng thời trong đó vật phẩm thấp đến luyện khí kỳ, cao đến chuẩn thánh tầng 9 đều có thể tìm tới thích hợp vật phẩm, đồng thời mua sắm cần nhất định khí vận giá trị. Mới tăng mô đun, khí vận cướp đoạt mô đun, cướp đoạt hắn người khí vận, tăng lên tự thân khí vận, thăng cấp tự thân mệnh cách, người phụ trách giết người, bảng phụ trách cướp đoạt hắn nhân khí chuyển. Mở ra truy tung mô đun, cái này mô đun có thể cung cấp vạn vật truy tung, chỉ cần ngươi móc lên giá cách, bảng liền có thể thay ngươi truy tung vạn vật, tránh cho tìm không được đồ vật, tránh cho lạc đường, tránh cho tìm nhầm cừu địch xấu hổ, đây là ở nhà cần thiết lương chủng loại. thăng cấp che đậy nhân quả module, cái này module miễn phí không hạn chế tự động mở ra, chuẩn thánh tầng 9 phía dưới tu sĩ cũng không thể dùng bất kỳ vật gì đến thôi diễn ngươi chi mệnh truyền, thôi diễn thân phận của ngươi, truy tung vị trí của ngươi. Chữa trị bảng chí mạng Bắc, chữa trị bảng lúc trước dự đoán tương lai vận mệnh công năng, đời trước bảng ở phương diện này nắm giữ rất nhiều Bắc, bất quá bây giờ không đồng dạng, hiện tại vô cùng chuẩn xác, tiêu ký ngươi chừng nào thì chết, nhất định lúc nào chết. Chúc mừng ngươi bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, đặc biệt khen thưởng ngươi một tấm giảm 10% thẻ. Giảm 10% thẻ, sử dụng tấm thẻ này tại bảng thương thành tiêu phí bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể hưởng thụ giảm 10% ưu đãi trực tiếp lau đi một số không. Đang lúc Diệp Lâm buồn bực ngán ngẩm tìm kiếm cái gọi là khởi nguyên đại lục thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhóm lại một hàng chữ màn. Nhìn xong những chữ này phía sau màn, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hoảng hốt. 3.000 năm đến, bảng cũng thăng cấp hoàn tất ra. Mà còn, lần này bảng thăng cấp thoạt nhìn thật là cao cấp bộ dạng. Lúc trước mệnh cách chỉ có siêu thoát, hiện tại lại tăng lên 4 cái, không sai. Diệp Lâm bắt đầu cẩn thận xem xét lên. Khí vận thương thành một lần nữa mở ra. Điểm này Diệp Lâm hoàn toàn không có chút nào cao hứng, bởi vì cái đồ chơi này chính mình liền chưa từng dùng tới. Dù sao đồ vật bên trong chết quý, hoàn toàn không có dư thừa khí vận đi mua. Bình thường một chút đồ vật chính mình căn bản không thiếu, như bức đồ vật chính mình lại mua không nổi. Hoàn toàn chính là gân gà. Bất quá cái này truy tung module Diệp Lâm ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao chính mình hiện tại cần gấp tìm tới khởi nguyên đại lục A. Đi lâu như vậy, dẫn đến hắn hiện tại liền chính mình tại nơi nào cũng không biết. Hoàn toàn không có phương hướng, hoàn toàn không có đầu mối. Khó chịu đến cực điểm. Mà bây giờ, chính mình cần gấp tìm tới khởi nguyên đại lục vị trí. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trực tiếp kéo ra một cái lục soát khung, sau đó lục soát khởi nguyên đại lục. Khởi nguyên đại lục, ở vào giới hải trung tâm nhất, là giới hải phát triển nhất địa phương, trong đó sinh tồn lấy đến từ toàn bộ giới hải ức vạn chủng tộc, các đại thế lực giao thoa, cực kỳ phức tạp. Bất quá, khởi nguyên đại lục tu hành hoàn cảnh vô cùng tốt, thích hợp Đại La Kim Tiên tu hành, mà còn trong đó còn có các loại cổ lão bí cảnh cùng với các loại thiên tài địa bảo, cho dù Đại La Kim Tiên thấy đều nói tốt. Nơi đây phương khoảng cách ngài 300 vạn ức sao bước, muốn thẩm tra nơi đây phương vị trí cụ thể, cần thanh toán 30 ức khí vận giá trị, xin hỏi có hay không thẩm tra. Nhìn trước mắt liên tiếp giới thiệu, Diệp Lâm con mắt có chút nheo lại. Không biết cái này bảng khí vận giá trị là thế nào tính toán. 1.000 vạn sao bên trong tương đương một sao bước. 1.000 vạn sao bước tương đương một giới tử. 1.000 vạn giới tử tương đương một bằng trình. Trở lên là khoảng cách đơn vị, chỉ là vì càng tốt đưa vào, xin chớ tích cực. Chương 5905, khởi nguyên đại lục đến khởi nguyên đại lục. Cái vận khí này giá trị cũng không thể cùng vô địch pháp một dạng, trực tiếp thiêu đốt chính mình khí vận A. Nếu là như thế, chính mình nhưng muốn lại lần nữa thật tốt nghiêm túc dò xét một cái chính mình cái vận khí này giá trị tiêu xài. Yên tâm, khí vận giá trị chính là từ ngươi cướp đoạt khí vận 50% đến tính toán, cũng chính là nói, ngươi mỗi giết một người, chỗ cướp đoạt khí vận, có 50% đều sẽ bị bảng tự động hối đoái thành khí vận giá trị, còn lại một nửa mới sẽ kèm theo ở trên người của ngươi. Cho nên, ngươi tiêu phí, vẫn là chính ngươi tiền, cũng không hao tổn ngươi bây giờ trên thân khí vận, xin yên tâm tiêu phí. Bảng tựa như biết Diệp Lâm đang suy nghĩ cái gì một dạng, chủ động xuất hiện một hàng chữ màn giải thích. Nhìn xong hàng chữ này màn, Diệp Lâm xem như là minh bạch. Chính mình giết tu sĩ, cướp đoạt khí vận, một nửa sẽ kèm theo trên người mình, một nửa sẽ bị bảng tự động hối đoái thành khí vận giá trị. Cho nên, cái vận khí này giá trị chính mình cho dù không tiêu, đặt ở chỗ đó cũng là lãng phí. Mặt này tấm thật kê tặc, xem như là nắm chính mình tiểu tâm tư. Mở ra bảng, ta ngược lại muốn xem ta có bao nhiêu khí vận giá trị. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh cách, bất hủ. Thân phận, lưu lạc tại giới hải bên trong một vị cô độc Đại La Kim Tiên, không chỗ nương tựa, nhu cầu cấp bách chi kỷ đại tỷ tỷ thu lưu. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 5.000 ức. Thương thành khí vận trị, 2.320 ức, cái này chữ số là do bảng nhiều phiên tính toán chủ tính chung phía dưới được đến mới chữ số. Đóng ngoặc đơn. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song, môn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta, luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể, khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế. Lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm. Ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra Hồng Mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra. Tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Thương thành khí vận trị, đặc thù tiêu hao chủng loại, có thể tại bảng thương thành bên trong mua sắm tất cả vật phẩm, chỉ cần khí vận giá trị đủ cao, một ngày nhập thánh cảnh không phải là mộng. Nhìn xong trước mắt bảng, Diệp Lâm mặt đen lên. Hệ thống, người đến nói cho ta, cái kia thân phận giới thiệu viết cái gì đồ chơi. Nếu không phải thứ này chỉ có chính mình có khả năng nhìn thấy, nếu không hắn thật là phải thật tốt cùng mặt này tấm nghị luận. Cái này viết cái gì đồ chơi đều là, có tổn thương phong hóa. Mệnh cách biến thành bất hủ. Khí vận giá trị hơn 2000 ức. Đối mặt cái số này, Diệp Lâm vẫn là rất hài lòng. Thanh toán 30 ức, tiêu ký khởi nguyên đại lục vị trí. Suy tư một lát, Diệp Lâm trực tiếp thanh toán 30 ức. Hắn hiện tại muốn mau chóng tiến về khởi nguyên đại lục. Con chó này địa phương, cũng không muốn ở. Nơi này, so chim không thèm ị còn muốn chim không thèm ị. Lạc Giao tại 2000 năm trước bởi vì buồn chán đã sớm tại Diệp Lâm trong ngực ngủ rồi. Tiểu Bạch cũng ghé vào Diệp Lâm trên bả vai ngủ rồi. Nhìn như ba cái, kỳ thực chỉ có Diệp Lâm một người cô độc tại giới hải bên trong đi lại 3000 năm thời gian. Thanh toán thành công, bắt đầu tiêu ký khởi nguyên đại lục vị trí. Một lát sau, khiến Diệp Lâm khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy ở trước mặt mình xuất hiện một đầu hư tuyến. Đầu này hư tuyến một mực kéo dài đến nơi xa hắc ám bên trong. Diệp Lâm cho rằng mặt này tấm sẽ cho chính mình một tấm bản đồ cái gì. Thế nhưng hiện tại, như thế nhân tính hóa sao? Có chút ý tứ, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình tại cái này giới hải bên trong cấp tốc xuyên qua. Cái kia khoảng cách nhìn như rất xa xôi, thế nhưng đối với hắn mà nói, bất quá thời gian trong nháy mắt mà thôi. Dù sao đối với Đại La Kim Tiên đến nói, rất nhiều thời điểm, khoảng cách vật này đã không tính sự tình. Diệp Lâm mấy bước ra, thân hình tại cái này giới hải bên trong cấp tốc xuyên qua. Đợi đến phía sau, Diệp Lâm cuối cùng tại cái này hư tuyến phần cuối phát hiện một cái to lớn ánh sáng. Cái kia ánh sáng liền tựa như một cái mặt trời đồng dạng tách ra ức vạn tia sáng phóng xạ xung quanh bóng đêm vô tận. Đáng tin cậy, thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, sau đó mới bước ra, hướng về kia to lớn ánh sáng đi đến. Khoảng cách gần, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến cực kỳ rung động một màn. Chỉ thấy nơi xa, là một phương đại lục, một phương mênh mông vô bờ đại lục, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Thần kỳ nhất một điểm chính là, cách khá xa, ngươi nhìn đại lục này cũng liền như vậy lớn cỡ bàn tay một điểm, một khi cách rất gần, đó chính là rộng lớn vô biên. Cho dù lấy Diệp Lâm Đại La Kim Tiên tu vi, cũng không nhìn thấy đại lục này phần cuối. Mà tại đại lục này mặt ngoài, vô số đạo thân ảnh ra vào vào, một chiếc lại một chiếc hình thù kỳ quái chiến thuyền tới lui tự nhiên. Từng cái hình thù kỳ quái sinh linh tiến vào bên trong. Diệp Lâm, cũng chỉ là bọn họ bên trong một cái mà thôi. Vô số sinh linh tự đen tối mà đến tiến vào đại lục này bên trong. Mà đại lục này bên trong cũng có vô số sinh linh tự đại lục đi ra chui vào sau lưng vô biên hắc ám bên trong. Chương 5906, khởi nguyên đại lục hảo giả xáo lộ. Diệp Lâm hơi híp mắt lại thần niệm đảo qua. Một lát sau, hắn yên lòng. Dù sao hắn từ những sinh linh này bên trong, không có nhìn thấy một tôn đại la kim tiên cường giả. Trong đó người mạnh nhất, bất quá chỉ là thái ất kim tiên đỉnh phong. Cái này liền để Diệp Lâm yên lòng. Hắn sợ nhất chính là, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại la kim tiên tu vi, tại đi tới khởi nguyên đại lục về sau khắp nơi có thể thấy được. Nếu thật sự là như thế, vậy liền không dễ chơi a. Đại la kim tiên không bằng chó, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Nhìn một lát, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình không vào mắt phía trước khởi nguyên đại lục bên trong. Hắn ngược lại muốn xem khởi nguyên đại lục là thế nào một chuyện. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình tương lai một đoạn thời gian rất dài, liền muốn ở tại đại lục này bên trong. Xem như giới hải trung tâm nhất, trong này, có lẽ có rất nhiều cường giả đi. Có lẽ, còn có thể để chính mình kiến thức đến chuẩn thánh cường giả. Tại bảng bên trên, Diệp Lâm đã hiểu được, đại la kim tiên bên trên là chuẩn thánh tổng cộng chia làm tầng 9, một tầng cũng được xưng là tầng 9. Mà chuẩn thánh bên trên, liền vì thánh nhân, loại kia cường giả, đã vượt ra khỏi Diệp Lâm có thể hiểu được phạm trù. Đừng nói thánh nhân, liền chuẩn thánh đều đã vượt ra khỏi hắn có khả năng phạm vi hiểu biết. Không có cách, khoảng cách thực sự là quá lớn, liền giống như thái ất kim tiên hoàn toàn không thể lý giải đại la kim tiên cường đại đồng dạng. Đều là một cái đạo lý. Mỗi một cảnh giới ở giữa, khoảng cách lớn đến đáng sợ. Tu vi càng cao, cái này khoảng cách càng lớn. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm đã tiến vào cái này khởi nguyên đại lục bên trong. Vừa bước vào cái này khởi nguyên đại lục, Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại. Thật mạnh áp lực, không gian này áp lực không phải bình thường lớn a. Mặc dù nói đối với chính mình ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng nếu là hướng trong này ném một cái địa tiên tu sĩ, sợ rằng cái kia địa tiên tu sĩ đại đội trưởng thời gian phi hành đều làm không được. Đến mức di sơn đảo hải, càng là không có khả năng, không gian bích lũy càng là kiên cố đáng sợ. Diệp Lâm đứng tại hư không bên trong trầm tư một lát, liền hướng về phía trước đi đến. Tại chỗ này, Diệp Lâm không có mở rộng thần niệm, mà là từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bởi vì khởi nguyên đại lục bên trong, có rất nhiều cường giả, thậm chí còn có chuẩn thánh cường giả. Tùy ý phóng thích thần niệm, dễ dàng chiêu chọc đến không chọc nổi người. Cho nên, vừa tới nơi này, vẫn là không muốn tùy ý gây thù hằn cho thỏa đáng. Mỗi một lần đi tới một nơi xa lạ, Diệp Lâm đều sẽ rất cẩn thận. Diệp Lâm tính cách chính là, chỉ cần nơi này có một cái người mình không chiêu chọc nổi, hắn đều sẽ một mực cẩn thận điệu thấp. Mãi đến chính mình đạt tới vô địch chân chính về sau, bảo đảm không có người có khả năng uy hiếp đến chính mình về sau, hắn mới sẽ dần dần cản rỡ lên. Cho nên, hiện tại lần đầu tiên tới khởi nguyên đại lục, vẫn là điệu thấp một điểm. Chờ thăm dò rõ ràng lại nói, ân, ôm Lạc Dao đi về phía trước đi. Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa hư không bên trong một trận lưu quang vạch qua. Sau một khắc, một vị tướng mạo tuyệt mỹ, trên người mặc váy trắng, khuôn mặt trắng xám, nhìn như vô cùng nhu nhược nữ tử đang hướng về bên này đi tới. Mà tại phía sau của nàng, còn đi theo mấy chục đạo thân ảnh đi sát đằng sau. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, nữ tử này sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức hướng về Diệp Lâm mà đến. Vãn bối bái kiến tiền bối, vãn bối đến từ Thiên Địa Kiếm Tông, trên nửa đường ngẫu nhiên gặp phải ma tông đệ tử, bị những này ma tông đệ tử truy sát. Xin tiền bối cứu ta, sau khi chuyện thành công, ta tất nhiên lấy hậu lễ đáp tạ. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tốt già sáo lộ, bất quá sáo lộ mặc dù rất già, thế nhưng không thể không nói, xác thực dùng tốt. Ha ha ha, Bạch Nhược Tuyết, lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào, ngoan ngoãn cùng chúng ta về ma tông, yên tâm, chúng ta ma tông thánh tử thế nhưng là sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Chương 5907, khởi nguyên đại lục Thiên Dung Thành. Bạch Nhược Tuyết, ngoan ngoãn theo chúng ta đi a, dạng này ngươi còn có thể miễn trừ ra thịt nỗi khổ. Không sai, cùng chúng ta đi thôi. Nơi xa, từng đạo màu đen lưu quang chậm rãi dừng lại, chỉ thấy mười mấy cái thanh niên một mặt cười xấu xa nhìn xem Diệp Lâm bên người nữ tử. Diệp Lâm bên người nữ tử gặp cái này thần sắc sợ hãi trốn tại sau lưng Diệp Lâm. Vị đạo hữu này, là bị nàng kéo xuống nước a. Bây giờ rời đi nơi này, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, có thanh niên cười nói. Nửa đường tùy tiện kéo một cái người thần bí ngăn thương. Loại này sáo lộ vô cùng cũ. Bất quá bọn họ ma tông làm việc thế nhưng là có quy củ. Đúng a đạo hiếu, đi nhanh đi, loại này phá sự ngươi cũng không cần tham gia. Gặp Diệp Lâm thờ ơ, có thanh niên tiếp tục mở miệng nói. Khởi nguyên đại lục mỗi ngày ra ra vào vào, khuôn mặt xa lạ nhiều vô số kể, cho nên bình thường đột nhiên đi ra khuôn mặt xa lạ, tốt nhất đừng trêu chọc. Nếu không ngươi vĩnh viễn không biết ngươi sẽ trêu chọc đến cái gì đáng sợ nhân vật. Tốt, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi rời đi bước chân. Đa tạ đạo hiếu. Thanh niên cười hướng Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, sau đó lại sắc mặt nảy sinh ác độc nhìn hướng Bạch Nhược Tuyết. bên trên, cho lão tử trói lại. Phải, không muốn. Sau một khắc, từng đạo màu đen dây thừng từ hư không bên trong hiện rõ, không đợi Bạch Nhược Tuyết kịp phản ứng, những này màu đen dây thừng trực tiếp quấn quanh ở thân thể của nàng bên trên. Đem nàng cả người trực tiếp trói thành một cái bánh chưng. Trong đó hai vị thanh niên một mặt nhe răng cười đi tới Bạch Nhược Tuyết bên cạnh, trực tiếp đem nàng nhấc lên. Vì cái gì ngươi không giúp ta? Bạch Nhược Tuyết sắc mặt nảy sinh ác độc nhìn hướng Diệp Lâm. Chính mình như thế xinh đẹp, lại như thế yếu đuối, lại bị thương, chỉ sợ là người đều sẽ xuất thủ cứu giúp a. Mấy vị đạo hữu, dám hỏi đây là chỗ nào? Ta lần đầu tiên tới cái này khởi nguyên đại lục, còn không có phương hướng. Diệp Lâm nhìn hướng trước mắt ma tông thanh niên. Mặc dù mấy cái này tiểu gia hỏa đều là thái ất huyền tiên tu vi, thế nhưng điệu thấp mới là vương đạo. Ồ, nguyên lai đạo hữu là vừa tới khởi nguyên đại lục a, miếng bản đồ này liền cho ngươi. Miếng bản đồ này đã bao hàm xung quanh nơi này địa vực, càng lớn mà phương bản đồ ta liền không có. Tất nhiên vừa tới, ta liền đề cử ngươi đi Thiên Dung Thành, bởi vì nơi đó náo nhiệt nhất, lần đầu tiên tới tu sĩ đều thích đi nơi đó. Đạo hữu, cáo từ. Ném cho Diệp Lâm một cái quyển trục về sau, mười mấy cái thanh niên vội vàng xách theo Bạch Nhược Tuyết cũng như chạy trốn biến mất ở chân trời. Mụ, lần đầu tiên tới khởi nguyên đại lục, hơn nữa còn là một người. Loại này ra hỏa, hoặc là thái ất kim tiên, hoặc chính là vô thượng đại la. May mắn lão tử mới vừa rồi không có đắc tội. Nhìn xem những tên kia rời đi, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó quyển trục ở trước mặt mình chậm rãi mở rộng. Một lát sau, Diệp Lâm liền biết đại khái phương vị, vì vậy quay người hướng về Thiên Dung Thành đi đến. Gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ, anh hùng cứu mỹ nhân. Đã sớm lỗi thời, chính mình lần đầu tiên tới, cũng bởi vì một cái chưa từng quen biết người xuất thủ đắc tội một cái chính mình không biết nội tình thế lực. Sau đó đổi lấy nhân ra nhẹ nhàng hai chữ, cảm ơn. Chính mình trừ phi não có bệnh mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Bởi vì không nhận ra cái nào người, đắc tội một tòa thế lực. Ách, đến mức nữ nhân, lấy hắn tu vi hiện tại, sẽ không thiếu nữ nhân. Mấy bước bước ra, Diệp Lâm liền nhìn thấy một tòa nguy nga cự thành. Một chỗ to lớn ở giữa vùng bình nguyên, chính đứng vững một tòa nguy nga trang nghiêm cự thành. Tại cái này cự thành phía trước, chính mình cũng nhỏ bé như sâu kiến. Dựa theo tinh hà hoàn vũ đơn vị chuyển đổi, cái này một tòa cự thành lớn nhỏ có thể so với một phương đại thế giới. Hoàn toàn không có chút nào khoa trương. Chương 5908, khởi nguyên đại lục ta không có chế giễu ngươi. Khởi nguyên đại lục diện tích rất lớn, trong đó sinh tồn động tác chi không hết cường giả cùng chủng tộc, cho nên tất cả mọi thứ cũng không thể lấy lúc trước tinh hà hoàn vũ cơ bản đến so sánh cùng. Dù sao cường giả càng mạnh, cái kia tương ứng, có khả năng gánh chịu tôn này cường giả thế giới tự nhiên càng lớn, không gian tự nhiên càng kiên cố hơn. Nếu không cường giả kia tiện tay liền có thể vỡ nát thiên địa, còn chơi cái gì? Cũng tỉ như cái này khởi nguyên đại lục, không gian bích lũy kiên cố đáng sợ. Cho dù mạnh như Diệp Lâm, lại liền xuyên toa không gian đều làm không được. Một cái địa tiên tu sĩ ném tới nơi này, nhiều lắm là liền xem như một cái có chút võ công phàm nhân. Đến mức tiên cảnh phía dưới tu sĩ, tại cái này khởi nguyên đại lục bên trong, sợ rằng liền sinh tồn đều là cái vấn đề. Có thể nói bước đi liên tục khó khăn. Khởi nguyên đại lục, thật là chỗ tốt a. Đi tới cửa thành phía dưới, Diệp Lâm nhìn trước mắt một cái nhìn không thấy bờ cửa thành, thấp giọng cảm khái một câu phía sau chậm rãi đi vào trong thành. Thành này cửa, biết rõ tưởng rằng cửa thành, không biết tưởng rằng tường thành đây. Nội thành, là mênh mông vô bờ khu phố, trên đường phố đi lại đông đảo sinh linh. Hữu hình thân thể cùng nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng tai nhọn nhọn, sau lưng mọc ra cánh tinh linh tộc. Cũng có chổng vó, toàn thân thiêu đốt liệt diễm chủng tộc kỳ lạ. Càng có vô cùng uy nghiêm long tộc. Còn có, Diệp Lâm ôm Lạc Dao, mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt trên đường phố không ngừng nhúc nhích cục thịt. Đạo hữu, ngươi như thế nhìn ta, có phải là ở đáy lòng cười nhạo ta? Lúc này, cục thịt đình chỉ nhúc nhích, mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đôi mắt cùng một cái miệng. Nheo nhỏ con mắt không ngừng chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm. Ngượng ngùng, lần thứ nhất nhìn thấy người kỳ quái như thế sinh vật, có chút hiếu kỳ. Diệp Lâm nhẹ nói, sau đó ôm Lạc Dao tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Không, đạo hữu, ta cảm giác ngươi chính là đang cười nhạo ta. Ta cả đời ghét nhất người khác mang theo ánh mắt khác thường nhìn ta nhục thân. Ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Sau lưng truyền đến cái kia cục thịt cắn răng nghiến lợi âm thanh. Thế nhưng Diệp Lâm không quay đầu lại. Chỉ vì, tên kia còn tại nguyên chỗ nhúc nhích đây. Tại chỗ này, Diệp Lâm thấy được rất nhiều tinh hà hoàn vũ bên trong chưa từng nắm giữ chủng tộc. Bất quá tuyệt đại đa số chủng tộc đều lấy nhân tộc diện mạo hành tẩu thế gian. Không phải nói nhân tộc là cái gì cái gọi là tiên thiên gần đạo thể chất, mà là có nguyên nhân khác. Đến mức nói nhân tộc là cái gì nói hài tử, là cái gì tiên thiên gần đạo thể loại hình thuyết pháp, đều là mê hoặc ngôn luận. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong, vạn tộc đều thích huyễn hóa thành nhân tộc, đều là bởi vì thái cổ nhân hoàng Lý Tấn Hoàng. Hắn là một cái kỳ tích, hoàn thành bất luận kẻ nào cũng không thể hoàn thành sự tình. Cho nên, vạn tộc đều thích huyễn hóa thành hắn bộ dáng, đến nghiên cứu người này vì cái gì mạnh như vậy. Lâu ngày, cái đồ chơi này liền thành tập tục. Vạn tộc đều thích huyễn hóa thành nhân tộc dáng dấp, càng có không rõ ràng sự thật tiểu yêu đem hóa hình trở thành mục tiêu. Tinh hà hoàn vũ là dạng này, như vậy giới hải bên trong, tất nhiên còn có những nguyên do khác. Trực tiếp nhất chính là, giới hải đã từng cũng sinh ra một tôn cường giả tuyệt thế, mà còn vị cường giả kia cũng là nhân tộc. Đây là Diệp Lâm có khả năng nghĩ tới, trực tiếp nhất một điểm. Những sinh linh này, cùng chính mình giống nhau như đúc, đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên lúc trước tiểu gia hỏa kia không có lừa gạt mình, bọn gia hỏa này có lẽ cũng là lần đầu tiên tới cái này khởi nguyên đại lục. Mà bọn họ cũng giống như chính mình không có mục tiêu, chỉ biết là hướng về phía trước đi thẳng. Người nào cũng không biết phía trước có đồ vật gì, dù sao đi liền xong việc. Bất quá trong lúc này, hắn không nhìn thấy một tôn đại la kim tiên. Chương 5909, khởi nguyên đại lục nhân quân lão sắc phê. Bọn gia hỏa này bên trong, tuyệt đại đa số đều là thái ất huyền tiên, số ít kim tiên, số rất ít thái ất kim tiên. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng không biết bọn gia hỏa này là thế nào đi tới nơi này. Giới hải bên trong loại kia ác liệt hoàn cảnh, liền chính mình cũng có thể lạc đường. Càng đừng đề cập bọn gia hỏa này, mà còn thái ất kim tiên phía dưới, sợ rằng liền hỗn độn khí lưu cũng không ngăn nổi. Một khi tiến vào giới hải bên trong, sợ rằng liền sẽ bị hỗn độn khí lưu tại chỗ xé thành vỡ nát. Thật là lớn thành trì, ta vẫn là lần thứ nhất gặp như thế lớn thành trì, nãi nãi, trong này một cái kiến trúc liền so với ta tông môn còn lớn hơn. Nơi xa, một người đầu chọc sờ lấy chính mình đầu chọc một mặt ngạc nhiên nhìn xem bốn phía kiến trúc. Mà xung quanh hắn một đám sinh linh đều yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn. Người quê mùa một cái, mà cái kia đầu chọc tựa như không có cảm giác gì một dạng, vẫn như cũ làm theo ý mình, hung hăng đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên tăng thêm tốc độ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh tại những này sinh linh ở giữa xuyên qua. Trong nháy mắt, Diệp Lâm chạy tới cuối con đường. Trước mắt thì là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường bên trong tụ tập vô số sinh linh. Diệp Lâm ôm Lạc Giao đi vào, lập tức phát hiện vô số cái cùng loại với nhân gian cửa hàng đồng dạng đồ vật. Dương mắt nhìn, Diệp Lâm lập tức liền nhìn thấy một cái chiêu bài. Thiên Địa Kiếm Tông nhận người, có nửa bước đại la cường giả tỏa chấn tông môn, vì người an toàn hộ giá hộ tống, càng có ôn nhu đại sư huynh, chi kỷ đại sư tỷ, đãi ngộ từ ưu, tu vi càng mạnh, đãi ngộ càng tốt, thái ất kim tiên cường giả gia nhập tông môn liền đưa ba vị tuyệt mỹ thị nữ, cơ hội liền bày ở trước mắt, nhanh hơn phía trước trưng cầu ý kiến đi. Nhìn xong cái chiêu bài này, Diệp Lâm lại nhìn về phía địa phương khác. Không khác, thuần một sắc chiêu bài, đều là chiêu thu đệ tử, tuyển nhận cường giả thế lực. Trong đó, thái ất kim tiên là nhất được ưa thích. Mỗi cái thế lực đối với thái ất kim tiên mở ra thù lao cũng là vô cùng phong phú. Càng là có nửa bước đại la cường giả đích thân chỉ đạo tu hành, khủng bố như vậy. Diệp Lâm vòng qua bên ngoài, hướng đi càng sâu xa. Nơi này hoàn toàn liền biến dạng. Vô Thượng Thiên Tông, bên trong có đạo quả đại la tỏa chấn. Bên trong tông môn cường giả rất nhiều, mà còn sư huynh sư tỷ thậm chí trưởng lão đều ôn nhu đáng yêu, bên trong tông môn càng là đoàn kết vô cùng, hoan nghênh chư vị gia nhập. Đạo quả đại la, là cái gì đồ vật? Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó tiếp tục hướng về trong đó thâm nhập. Hắn ngược lại muốn xem, trừ cái đó ra có hay không chân chính chuẩn thánh cường giả tỏa chấn tông môn. Càng xâm nhập thêm, Diệp Lâm liền nhìn thấy pháp tắc đại la bốn chữ. Mà còn bọn họ vị trí càng tốt hơn, chiêu bài càng lớn, trong đó đệ tử đều mang tuyệt đối tự tin thậm chí ngạo khí. Giờ khắc này, Diệp Lâm biết đại khái. Đạo quả đại la, hẳn là thôn phệ vũ nội đạo quả mà đột phá ngụy đại la. Pháp tắc đại la, thì là cùng loại với chính mình loại này, lấy pháp tắc chứng đạo đại la kim tiên. Hiển nhiên, hai cái này ở giữa chênh lệch rất lớn. Càng thâm nhập, Diệp Lâm liền nhìn thấy trung ương nhất ba cái nhãn hiệu. Chư Thiên Thần Tông, bên trong có chuẩn thánh một tầng cường giả tuyệt đỉnh tỏa chấn. Càng nắm chắc hơn 10 tôn đạo quả đại la thậm chí 3 tôn pháp tắc đại la tỏa chấn, nội tình hùng hậu, tại toàn bộ khởi nguyên đại lục đều có thể sắp xếp bên trên danh hiệu. Bên trong tông môn đệ tử trưởng lão ở Trung Hòa Thuận Hài Hòa, trong đó càng là có chi kỷ đại sư tỷ, nghịch ngợm nữ sư muội, cao lãnh nữ trưởng lão, số bụng nữ tông chủ, đều không ngoại lệ, đều là cực phẩm, hoan nghênh tiến lên trưng cầu ý kiến. Nhìn xong cái chiêu bài này, Diệp Lâm hơi có vẻ im lặng. Vì cái gì những thế lực này nhận người, tất cả đều là lấy nữ tử đến hấp dẫn người đâu? Chẳng lẽ khởi nguyên đại lục lão sắc lang nhiều như vậy sao? Chương 5910, khởi nguyên đại lục tiến vào Chư Thiên Thần Tông. Thế nào đạo hữu, đối ta Chư Thiên Thần Tông có hay không ý nghĩ? ta Chư Thiên Thần Tông hiện tại toàn thể trên dưới đều vô cùng hoan nghênh người mới. Mà còn, gia nhập tông môn liền đưa ba vị cực phẩm thị nữ nha. Tại nhìn đến Diệp Lâm đứng tại bọn họ nhãn hiệu phía trước chưa từng rời đi về sau, trong đó một vị thanh niên lập tức tiến lên là Diệp Lâm nhiệt tình giới thiệu nói. Các người tông môn, rất thiếu người. Nhìn trước mắt người này, Diệp Lâm lông mày hơi nhíu. Ách, cũng không phải là, chúng ta thiếu không phải tầng dưới chót đệ tử, mà là trưởng lão. Thanh niên chỉ vào nhãn hiệu phía dưới một hàng chữ nhỏ cười nói. Chú ý, Chư Thiên Thần Tông chỉ tuyển nhận thái ất kim tiên trở lên cường giả, mặt khác tu vi sinh linh chớ quấy dày. Nhìn xem hàng chữ này, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ. Cái này Chư Thiên Thần Tông xác thực thật có ý tứ. Thế nào đạo hữu, có hứng thú hay không? Thanh niên tiếp tục nhiệt tình nói. Người trước mắt không có chút nào khí tức tiết lộ, nhìn như chính là một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân. Thế nhưng nơi này làm sao lại có phàm nhân? Giải thích duy nhất là, người trước mắt tất nhiên là một vị thông thiên cường giả. Bởi vì hắn tu vi liền tại kim tiên, cho dù hắn là kim tiên, cũng nhìn không thấu tu vi của người này. Cho nên, trước mắt vị này thấp nhất cũng phải là cái thái ất kim tiên. Đại la kim tiên có thể làm cái gì? Trầm tư một lát, Diệp Lâm tiếp tục mở miệng dò hỏi. Lời này vừa nói ra, không những thanh niên trước mắt bị trấn trụ, bốn phía những sinh linh khác nhộn nhịp dừng bước lại hướng về Diệp Lâm nhìn tới. Nơi xa, buồn bực ngán ngẩm hai vị thanh niên lập tức tinh thần, vì vậy một đường chạy chậm đi tới Diệp Lâm trước mặt. Không biết tiền bối là đạo quả đại la hay là pháp tắc đại la. Thanh niên thu hồi nụ cười, chật vật nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Nếu là dựa theo các ngươi thuyết pháp, vậy ta chính là pháp tắc đại la. Nói xong, Diệp Lâm cố ý hiển lộ ra chính mình một tia khí tức. Trong khoảnh khắc, bốn phía một đám sinh linh một mặt hoảng sợ. Sau một khắc, vô số sinh linh nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm ôm quyền hành lễ. Chúng ta, bái kiến tiền bối. Âm thanh vang dội tại cái này quảng trường bên trong không ngừng quanh quẩn. Sau đó, từng đạo nóng bỏng ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Pháp tắc đại la, ta vậy mà tận mắt chứng kiến đến một tôn pháp tắc đại la. Mụ mụ, ta tiền đồ. Tiền bối, mời đi theo ta. Thanh niên lập tức khom lưng là Diệp Lâm dẫn đường. Được, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi theo người này sau lưng. Dù sao hiện tại lần đầu tiên tới cái này khởi nguyên đại lục, chưa quen cuộc sống nơi đây. Không bằng trước gia nhập một phương thế lực, lại tính toán sau. Đợi đến Diệp Lâm đi theo thanh niên trước mắt thâm nhập về sau, nguyên bản mang theo Chư Thiên Thần Tông nhãn hiệu lập tức bị lấy xuống, tính cả sạp hàng nhỏ cũng cùng nhau thu hồi. Chư vị, Chư Thiên Thần Tông không nhận người, nếu là có ý, ngày sau lại liên hệ. Cáo từ, nói xong, hai vị thanh niên như bay theo sau. Cho cười, một tôn pháp tắc đại la đang ở trước mắt, bọn họ đã vô tâm đi tuyển nhận những cường giả khác. Nếu là đem trước mắt vị này giải quyết, vậy nhưng so 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái thái ất kim tiên hữu dụng. Giá trị vượt xa những tên kia mấy lần. Đi theo trước mắt ba vị thanh niên, Diệp Lâm đi tới một tòa to lớn phủ đệ bên trong. Phủ đệ bên trong trang trí lộng lẫy, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một kiện đồ dùng trong nhà đều tản ra cực kỳ hào quang chói sáng. Vừa đi vào phủ đệ bên trong, sau lưng cửa lớn liền bị hai vị thanh niên gắt gao đóng lại. Tiền bối, chúng ta đây chỉ là lý do an toàn. Nhìn thấy Diệp Lâm cái kia thoáng ánh mắt hoài nghi, hai vị thanh niên vội vàng giải thích nói. Chương 5911, khởi nguyên đại lục đều cút cho ta. Hiện tại giá thị trường như thế khó khăn, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thật vất vả đụng phải một cái hoang dại pháp tắc đại la, cũng không thể thả đi. Đến mức mặt khác tông môn, hoàn toàn không thể cho bọn họ mảy may thời cơ lợi dụng. Tiền bối, chúng ta Chư Thiên Thần Tông điều kiện là rất tốt. Chỉ cần tiền bối gia nhập chúng ta Chư Thiên Thần Tông, tiền bối kia liền có thể lập tức thu hoạch được thái thượng trưởng lão thân phận. Tại Chư Thiên Thần Tông bên trong, tiền bối thân phận chỉ thấp hơn lão tổ. Trừ cái đó ra, liên quan tới thái thượng trưởng lão tất cả tài nguyên đều sẽ đúng hạn cung ứng. Chư Thiên Thần Tông cũng đều vì tiền bối đơn độc mở một phương động thiên, tiền bối có thể tùy ý thu đồ. Đúng rồi, còn có ba vị cực phẩm thị nữ, cam đoan cực phẩm. Mà tiền bối muốn làm, chỉ là tại tông môn cần thời điểm xuất thủ chiếu Phật liền có thể. Không biết điều kiện như vậy, tiền bối còn hài lòng. Thanh niên nói xong, ánh mắt lén lút nhìn hướng Diệp Lâm, lén lút quan sát Diệp Lâm biểu lộ. Đây chính là bọn họ Chư Thiên Thần Tông có khả năng mở ra ưu đãi nhất điều kiện. Nghe tới, cũng không tệ lắm. Diệp Lâm khẽ gật đầu. Thân phận địa vị đều có, hơn nữa còn có miễn phí tài nguyên cầm. Chính mình muốn làm, chỉ là vì tông môn giải quyết nguy cơ mà thôi. Bất quá có chuẩn thánh cảnh lão tổ tỏa trấn tông môn, tại cái này khởi nguyên đại lục bên trong đều là đỉnh đầu một, có lẽ sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm mới là. Cho dù gặp phải nguy hiểm, có thể giải quyết tự nhiên sẽ giải quyết, không giải quyết được, ta tự có biện pháp. Tự nhiên không sai, tiền bối, ngài nếu là đáp ứng lời nói, ta hiện tại liền có thể mở ra truyền tống trận pháp, chúng ta có thể lập tức đến Chư Thiên Thần Tông. Đến lúc đó, ngài nếu là còn có cái gì yêu cầu, đại khái có thể hướng chúng ta Chư Thiên Thần Tông lão tổ kể ra. Thanh niên một mặt kích động nói, chính mình cho nhà mình tông môn tuyển nhận như thế một tôn thông thiên cường giả, chính mình cũng không dám tưởng tượng chính mình đến lúc đó biết hưởng thụ đến như thế nào đãi ngộ. Có chút nhìn thoáng qua mặt của mình tấm thương thành, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Cho dù chuyến này có nguy hiểm, chính mình cũng có thể toàn thân trở ra. Cho dù là chuẩn thánh đều ngăn không được chính mình, bảng thương thành lần này đổi mới rất ra sức. Đồ vật bên trong, thậm chí còn có thể chống lại chuẩn thánh. Mà còn giá cả, chính mình vừa vặn mua được. Tốt ra tiền bối, chúng ta lúc này đi. Vừa nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, thanh niên hết sức vui mừng. Sau đó lập tức tiến lên, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù về sau bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong khoảnh khắc, trong tay ngọc phù chậm rãi phiêu phù lên, ngọc phù mặt ngoài tản ra một tầng lục sắc quang mang. Sau một khắc, trước mắt ngọc phù bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt, tia sáng bay thẳng hướng về phía trước, cuối cùng tạo thành một đạo mê người vòng xoáy. Tiền bối, mời, thanh niên khom lưng làm một cái thủ hiệu mời, mà Diệp Lâm thì ôm Lạc Dao khẽ gật đầu, sau đó nhấc chân bước vào vòng xoáy bên trong. Mặt khác ba vị thanh niên nhộn nhịp theo sau lưng, đợi đến ba đạo thân ảnh chui vào vòng xoáy về sau, toàn bộ vòng xoáy trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Pháp tắc đại la đâu, người đâu, báo cáo trưởng già, bị Chư Thiên Thần Tông người cướp đi. Tiên sư nó, người sẽ không ngăn lại sao, thật sự là thùng cơm một cái. Ta. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường bên trong lập tức loạn cả lên, vô số thái ất kim tiên nhộn nhịp đứng tại quảng trường bên trong, đối mặt trước mắt chiêu sinh đệ tử, bọn họ tiến lên trực tiếp chính là trách mắng. Mụ hắn, một tôn hoang giải pháp tắc đại la, cứ như vậy cho thả đi. Cỏ, pháp tắc đại la ý vị như thế nào, ai cũng biết. Người hôm nay nhận không đến 10 cái thái ất kim tiên ngươi cũng đừng trở về, ngu xuẩn. Chương 5912, khởi nguyên đại lục nguy nga Chư Thiên Thần Tông. Các ngươi các đại tông môn đều rất thiếu người sao, vì sao muốn như vậy tuyển nhận cường giả? Một chỗ thần sơn phía dưới, Diệp Lâm hỏi nghi vấn của mình. Bên trên khởi nguyên đại lục rất thiếu người sao? Làm sao những này tông môn đều cùng phàm tục bên trong bầy quầy bán hàng đồng dạng tuyển nhận cường giả? Tiền bối, ngài có chỗ không biết, khởi nguyên đại lục tuyệt đại đa số cường giả đều là đến từ giới hải, lúc mới bắt đầu nhất, bên trên khởi nguyên đại lục là không có một cái sinh linh. Phía sau, vô số cường giả tiến vào bên trong bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt tài nguyên, tại trải qua ban đầu một tràng huyết tẩy về sau, trên cơ bản cách cục liền định ra tới. Thế nhưng, muốn bảo vệ mình bây giờ địa bàn, liền nhất định phải có cường giả trấn thủ. Thoạt đầu đều là các đại thế lực chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.